Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, đệ 600 trang. Bất quá lúc này những người khác cũng lại đây. Diêm Bổn Hình một chân đá hướng Lạc Hà. Thuận tay rút ra eo đao cắt về phía Lạc Hà yết hầu, Lạc Hà suy thanh. Quay lại thiết đao đổi tay. Toàn đá hướng Diêm Bổn Hình hạ bàn. Ở người sau trốn tránh thời điểm ở nhanh chóng né tránh những người khác cũng đi theo vứt ra xiềng. Xích này cẩu đồ vật ngày thường nhìn túng bẹp không gì dùng. Từ vừa mới đánh bất ngờ sát Tạ Tư Ý liền có thể thấy được người này tàn nhẫn. Hiện tại trốn tránh thân thủ cùng động thủ kỹ xảo. Ở bị hải khô áo thạch ảnh hưởng dưới tình huống còn có thể bảo trì công kích như vậy thủ đoạn. Đều đuổi kịp ở quân bộ thân kinh bách chiến Tạ Tư Ý, bất quá hắn cũng bị Diêm Bổn Hình đám người cuốn lấy, rốt cuộc bọn họ bên này người đông thế mạnh. Lúc này Tạ Tư Ý nhìn đến che lại cổ Bạch Thận trong cơ thể toát ra hồng quang. Bất tử hoàng huyết mạch lực lượng từ trong ra ngoài leo lên trên da. Đảo mắt liền chữa trị yết hầu miệng vết thương, thật muốn mệnh, cho dù là tử huyết cấp huyết mạch. Cũng yêu cầu nguồn năng lượng điều khiển. Nhưng người này dù sao cũng là vương tộc huyết mạch. Căn bản không cần năng lượng liền tự hành chữa trị. Hơn nữa hắn chiều Tạ Tư Ý nhếch miệng một chút. Chợt bỗng nhiên bùng nổ, liền cùng đạn pháo dường như nhanh chóng đột công mà đến, Tạ Tư Ý nâng đao đón đỡ, khanh. Thân đao run rẩy dữ dội, liền người đeo đao bị đánh vào núi rừng bên trong, mà nhiều năm bị giam giữ Bạch Thận một sớm giải. Phóng, kia khí thế quả thực là dữ tợn càn rỡ. Theo khổng lồ năng lượng nhập thể, kim nguyên tố năng lượng lưu mức đo lường đã vượt qua hải khô áo thạch hấp thụ lực. Nói cách khác, tất cả mọi người bởi vì bị hấp thụ lực lượng xa cao hơn triệu hoán cùng với trong cơ thể năng lượng. Cho nên vô pháp sử dụng áo thuật. Nhưng hắn không giống nhau, kia hiệu quả chính là ở trận pháp chung quanh ít nhất 1.000 nhân mã. Thấy thế đồng thời chạy như bay vây công Bạch Thận. Mà Bạch Thận đứng lên sau. Đôi tay mở ra, khủng bố kim quang nhảy lên ở trong không khí. Ngay sau đó 3.000 kim nhận trống rỗng hình thành. Theo hắn ngón tay vung lên, xoát xoát bay múa cuồng thiết, mọi người hiện tại liền triệu hoán nguyên. Tố đều làm không được, phòng ngự trận đều không có, càng tránh không khỏi công kích như vậy. Chỉ thấy một bộ phận người bị trực tiếp chém giết, còn có một đại bộ phận trốn tránh không kịp bị cắt bỏ tay chân trọng thương tàn khuyết Bạch Thận. Cũng không vội mà cùng bọn họ dây dưa, trực tiếp bay lên lấy trời cao vị trí làm những người này công kích không đến. Rồi sau đó ở không trung thấp thấp một câu. Nhưng nếu cục không thể thành, ta sư sao không thành toàn đồ nhi chi mệnh. Đế quốc nghiệp lớn, bất tử vương tộc thốt ra lời này. Liền điều cầu cũng đều hiểu được này hảo đồ nhi nhưng hiếu. Ngầm chuẩn bị bê kế hoạch hóa ra là lấy chính mình lão sư thi thể cùng hắn hải khô vương thạch đương. Đá kê chân đâu, theo hắn này một tiếng ngôn ngữ theo sát cùng phương xa phục su trên đường Frosius. Hình thành hô ứng, hai người song thể cùng hồn đạt thành khế ứng, tức khắc thực lực đại trướng, mà tam giác khu trận pháp cột sáng, phục su đảo lôi trụ hơn nữa lạc thần sơn cây cột. Ba lần trận pháp năng lượng cuối cùng ở không trung hình thành một cái tam giác đồ đằng đại trận. Văn quang, bên trong có rậm rạp trận pháp nội dung du tẩu, quang văn cuồn cuộn, cổ xưa lại cường đại nhưng nó tuyệt không phải thiên hải bốn la chuyển sinh trận. Mà là cắn nuốt trận nguyên tố năng lượng, cùng với đến từ hải dương nguyên thủy huyết mạch lực lượng mỹ nhân ngư tộc lực lượng, vị này vương tử điện hạ hiển nhiên dã tâm bừng bừng, cũng nắm giữ một loại thần bí bí pháp, hoặc là thức tỉnh song gen, một ngày một hải phối hợp chính hắn song thể ưu thế, hoặc là muốn lợi dụng hải dương huyết mạch bao dung vạn vật đặc tính kích thích bản thể bất tử. Hoàng huyết mạch tấn chức, dù sao mặc kệ là nào một loại. Chỉ cần thành công, những người khác liền cơ bản đến ngõm củ tỏi này cầu vương tử dựa vào bất tử hoàng huyết mạch liền. Cùng khai quải giống nhau. Liền Tiêu Luân này nhóm người đều có thể ngạnh cương lâu như vậy. Căn bản đánh không chết. Nếu lại đột phá gen cảnh giới. Những người khác đều không cần sống. Cái này Hải Dương đều đến trở thành năm tỉnh cường giả bãi tha. Ma, nhưng hắn thật sự quá cường. hai cái thân thể hình thành bỏ ứng sau. Thực lực đã đạt thành chỉ số lần tấn trước. Càng miễn bàn lạc thần đảo bên này bởi vì hải khô thạch tồn tại mà mua dây buộc mình, rốt cuộc là. Cái nào bệnh tâm thần thông qua cái này lạc thần đảo kế hoạch. Bị không trung bạch thận lấy khổng lồ lực lượng trấn áp ở trên vách núi không thể bay trên không. Diêm bổn hình thấp thấp một câu. Khiến cho mọi người các loại cộng minh, thảo a. Này như thế nào đánh? Song cầu. Bọn họ có thể hay không hợp thể? Không biết a. Ngọa tào. Các ngươi xem. Y tế tổ bên này có cái y sư bỗng nhiên khiếp sợ. Chỉ vào phương xa Phục Xu đảo, Tạ Tư Ý liếc mắt một cái liền nhìn đến Phục Xu đảo bên kia bạo phát. Thật lớn sóng xung kích. Lấy nàng đồng thuật. Thấy được là một mảnh rừng trúc mặt trên bạo phát một hồi chém giết, nàng nhíu mày. Ngón tay giật giật, tựa ở suy xét cái gì. Nhưng ánh mắt đảo qua quanh thân. Phát hiện một sự kiện, Phù Xuyên không thấy, Phục Xu trên đảo. Có trận pháp duy trì thả mượn trận pháp được đến hải dương năng lượng Frosius giờ phút này đánh đâu. Tháng đó, không gì cản nổi. Mấy chiêu liền đánh bay Tiêu Luân đám người, sau đó hắn nhìn về phía Tử Trúc Lâm bên kia. Ánh mắt cùng Phù Xuyên đối thượng. Sau đó hơi hơi mỉm cười, không lâu trước đây còn bị người nào đó mắng. Hiện tại hắn này một mỉm cười không thể nghi ngờ ý vị thâm trường. Sau đó nháy mắt liền bay đến Tử Trúc Lâm trung. Hướng tới Phục gia bên kia bay đi, hiển nhiên cái này cụ bị Hải Dương mỹ nhân ngư tộc biến dị huyết. Thống trẻ con là hắn lần này kế hoạch mấu chốt chi nhất, Phù Xuyên vốn dĩ muốn cùng Phục gia nói mặt. Khác, thấy thế chỉ có thể thấp giọng một câu, sẽ không có việc gì, Phục gia ngón tay bị nàng nhẹ nắm hạ. Nàng mắt thấy Phù Xuyên phi thiên mà thượng, nước mưa là rơi xuống. Rừng trúc là thanh u ẩm ướt, phong rất lớn, vẫn luôn ở lay động, ở ánh sáng xuyên qua ảo ảo ảnh trong tiếng. Nàng nhìn đến cái này tiện nghi vị hôn phu đã bị Frosius tỏa định, Phục gia nhìn chằm chằm Frosius. Miệng hơi hơi động, cách đó không xa Phục Khương bỗng nhiên cảm giác được cực đoan sợ hãi đó là đến từ đồng loại cao. Huyết thống nghiền áp, hắn không có nghe được thanh âm, nhưng trong đầu tựa hồ có đến từ viễn cổ chú ngữ ngâm tụng thanh, đồng thời. Hắn cũng thấy được Phục gia đồng tử biến thành quỷ bí tơ vàng ám văn. Liền kia một sát cảm giác, giây tiếp theo, đang muốn cường sát Phù Xuyên Frosius bỗng nhiên cảm giác được đầu bỗng nhiên choáng váng. Nhưng giây tiếp theo bất tử hoàng huyết mạch liền có tác dụng. Đón đỡ lần này đánh sâu vào, nhưng hắn vẫn là choáng váng một giây, này một giây làm Phù Xuyên kinh. Ngạc, nàng vốn dĩ đã tính toán làm Phù Xuyên bản thể thuấn di lại đây hợp thể. Lại thấy Frosius như vậy một cái choáng váng. Như vậy, Frosius bản thể bạch thận khẳng định cũng choáng váng. Hết chương.